Chương 1810, Diệt Thế Chi Đao. Nhân tộc chiến trường, lúc này song phương cùng dùng thủ đoạn, không ngừng chém giết. Kỳ thực vẫn như vậy chém giết tiếp, ta nhân tộc chưa chắc sẽ thua Thái Dịch giáo tổ nói. Chờ xem, các vị yêu thần bây giờ bất quá là luyện binh mà thôi, dù sao trăm va nở nằm không có động tác, đại lãng đào xa, chờ những thứ vô dụng kia rác rưởi chết đi, lưu lại tài nguyên, lưu lại tinh anh, chính là chủng tộc đại chiến lúc kết thúc Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Đáng tiếc ta nhân tộc chỉ là cao cấp sức chiến đấu không chiếm cư ưu thế mà thôi, nếu là cái kia Hồng Quân, Chiêu Thiên, Phật Đà đám người gia nhập chiến trường, ta nhân tộc có thể quét ngang chư thiên, bình định mang hoang, trấn áp nhân tộc. Đáng tiếc Thái Thủy giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Các vị giáo tổ không nói gì, kết cục của hôm nay còn chưa phải là trong ngày thường chính mình sản xuất quả đắng, chính mình ăn vào. Bằng không liền dứt khoát đem trong thiên địa này tâm để cho bầy súc sinh này, gọi tự giết lẫn nhau quên đi Thái Đấu giáo tổ dầu dĩ nói. Trung vực chính là trong trời đất, há lại là như vậy dễ được, nếu là chắp tay đưa tiễn, chỉ sơ ta nhân tộc sẽ tổn hại khí vận, hỏng rồi khí số Thái Dịch giáo tổ Khơ Y động trong tay mai rùa, trong mắt lập lòe điểm điểm sắc cơ. Chém giết đi mãng hoang cần đại luyện binh, ta nhân tộc làm sao không cần đại luyện binh, lựa chọn ra tinh túy gia nhập phong thần bảng, lớn mạnh ta nhân tộc sức mạnh. Thái Thủy giáo tổ một đôi mắt nhìn phía xa, cái kia ngọn lửa chiến tranh điểm đốt chỗ, trong mắt thần quang lưu chuyển. Cái kia Thái Đấu giáo tổ nhìn phía xa chiến trường, trong mắt lóe ra một vệt do dự, kỳ thực, ta nhân tộc không hẳn không thể cùng yêu tộc quyết một trận thắng thua. Có ý gì? Nghe xong câu nói này, các vị giáo tổ cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía Thái Đấu giáo tổ, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Bản tọa siêu thoát cảnh giới, khai thiên tích địa, quan sát trong cơ thể ngôi sao vận chuyển, thể ngộ tinh đấu quy tắc, trong lúc vô tình phát hiện một loại trận pháp, ta đem xưng là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Thái Đấu giáo tổ nói. Một tòa trận pháp mà thôi, làm sao có thể quyết phân thắng thua? Thái Hoàng giáo tổ khắp khuôn mặt là thất vọng. Thái Đấu giáo tổ nói, không phải vậy. Là như thế nào không phải vậy? Pháp Thái Dịch giáo tổ thật cảm thấy hứng thú đạo, đều là siêu thoát cảnh giới cường giả, Thái Dịch giáo tổ cũng không nhận ra Thái Đấu giáo tổ sẽ nói mê sảng. Thái Đấu giáo tổ nói, này chư thiên ngôi sao đại trận, chỉ cần các vị tinh thần theo lớp vào chỗ, xếp hàng thành đại trận, là có thể triệu hoán trong 9 ngày thái cổ ngôi sao hình chiếu giáng lâm, đủ để phát huy ra thái cổ ngôi sao 4 phần 10 uy năng. T. Các vị giáo tổ cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô, 4 phần 10 uy năng. Không có lầm chứ? Thiệt hay giả? Không thể nào. Uy năng làm sao sẽ lớn như vậy? Ngươi nhưng chớ có lửa gạt ta. Ngươi đừng nói giỡn. Nhìn các vị đồng bào không dám tin ánh mắt, Thái Đầu giáo tổ cũng là liên tục cười khổ. Chuyện này coi như là chính ta cũng không dám tin tưởng, huống chi là các ngươi. Sau khi nói xong, Thái Đầu giáo tổ rồi nói tiếp, ai? Ta cũng là vừa mới ngộ ra cái kia chư thiên ngôi sao đại trận cuối cùng quan ải, cũng là năm đó thấy được Diệu Tú trên người đế vương pháp bảo thần uy thông thiên, triệu hoán ra ngôi sao đại trận, trong lòng sinh ra ý nghĩ mà thôi lấy, không nghĩ tới lại thật sự tìm hiểu ra một loại trận pháp. Nghe được là Thái Đấu giáo tổ quan sát năm đó Diệu Tú đại chiến thời gian, triệu hoán chư thiên tinh đấu hạ xuống trận pháp, lúc nãy mô phỏng theo sơn trại ra, mọi người không thể nói được là tư vị gì. Ngươi mà đem ngôi sao kia đại trận lấy ra, mọi người thay ngươi tham khảo một phen. Thái Dịch giáo tổ nói. Thái Đấu giáo tổ cũng không chậm trễ, bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt một mảnh tinh đấu ở tại trong lòng bàn tay nâng ná, chỉ thấy cái kia vô số tinh đấu đều đều theo chiếu nào đó một loại huyền diệu quỹ tích lưu chuyển, huyền diệu phi thường, từ nơi sâu xa tựa hồ cùng trên bầu trời thái cổ ngôi sao cảm ứng được một loại liên hệ. Đây chính là chư thiên tinh đấu đại trận. Thái Thủy giáo tổ tạp ba miệng. Sai rồi, Thái Đấu giáo tổ nói. A, mọi người sững sờ. Đại trận này gọi chư thiên ngôi sao đại trận, Diệu Tú đại trận gọi chư thiên tinh đấu đại trận, chư thiên tinh đấu đại trận so với ta đại trận này uy năng mạnh hơn nhiều. Thái Đấu giáo tổ khóc cười liên tục. Nhìn cười khổ Thái Đấu giáo tổ, mọi người thấy cái kia chư thiên ngôi sao đại trận, lộ ra vẻ thận trọng, không đoạn thôi diễn ngôi sao kia đại trận quy tích. Chỉ thấy Thái Dịch giáo tổ trong tay màu hỗn độn mai rùa trong nháy mắt biến thành một chòm sao, vô tận ngôi sao ở trong đó lưu chuyển bất định, một lát sau, mới nghe Thái Dịch giáo tổ nói: Hảo huyền diệu đại trận, ngược lại là có thể thử một lần. Tóm lại là có mấy phần hy vọng. Thái Bình giáo tổ gật gật đầu, trong mắt vô số phụ triện dựa theo chư thiên ngôi sao đại trận phương thức vận chuyển, suy luận mô phỏng cái kia chư thiên ngôi sao đại trận sức mạnh. Nếu nói như vậy, cái kia liền nói rõ, bản tọa vậy thì đem chư thiên ngôi sao đại trận tỏa ra xuống. Thái Đấu giáo tổ quay về xa xa kêu một tiếng, Ngũ Vương Ngũ Đế ở đâu? Xin chào giáo tổ. Ngũ Vương Ngũ Đế cùng nhau đi tới giữa trường. Thái Đầu giáo tổ nhìn về phía Tử Vi đế quân, đây là nhà mình đệ tử, mẹ tỷ, bản tọa nơi này có một tòa chư thiên ngôi sao đại trận, ngươi đem phân tán mở, theo bản nguyên truyền thụ cho các vị tinh thần, trong bóng tối diễn luyện chư thiên ngôi sao đại trận, cho cái kia mãng hoang xuất sinh một cái ngoan. Đúng Mễ Tỷ nghe vậy cung kính nhận lấy từng ma nở dê thẻ ngọc, chỉ cần đem ngọc giản kia đưa lên cho các vị tinh thần, mọi người tương kỳ luyện hóa, tự nhiên có thể nắm giữ cùng chính mình bài vị tương ứng trận pháp. Hết cách rồi, chư thiên ngôi sao đại trận quá mức phức tạp, coi như là các vị vô thượng cường giả đều đừng hòng trong thời gian ngắn có thể nắm giữ, huống chi là phổ thông tinh thần. Đúng vào lúc này, chiến trường phía dưới truyền đến tất cả xôn xao, Bạch Hổ cùng Bảo Chuột bại tẩu, cái kia Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân thủ thắng. Ô gào. Nhân tộc khí vận chỉ một thoáng tinh thần đại chấn, được Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân phụ dưỡng, lại trong nháy mắt đem cái kia vô số điều tiểu cá chạy kép xuống. Ta mãng hoang lại thua một trận, vị nào đồng ý đi vào đem mặt mũi này mặt tìm trở về hồ thần ánh mắt du du. Đệ tử đồng ý đi tới Hồng Nương đứng dậy. Cũng được, ngươi mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả, nhưng cũng là trẻ tuổi, không tính la làm trái quy tắc, ngươi mà đi đem bộ mặt tìm trở về hồ thần gật gật đầu. Ẩm. Vô số yêu thú trong nháy mắt bị Hồng Nương trong tay sợi tơ cờ u ớt tờ bay, giữa trường trơn nên chống không một mảnh chiến trường, cái kia Hồng Nương một bộ bạch tí đi, nhìn nhân tộc phương hướng, hồ tộc Hồng Nương lần nữa, vị nào đạo huynh đồng ý linh giáo một, hai. Chuẩn tiên các vị giáo tổ cao mày. Ta tới Nguyên Thủy Thiên Vương cưới diệt thế đại mài, trong nháy mắt hóa thành hắc quang sông ra ngoài, chỗ đi qua, vô số yêu thú trong nháy mắt bị diệt thế khí tiêu diệt, biến thành diệt thế khí chất dinh dưỡng. Lại là hắn. Làm sao đưa cái này vô liêm sỉ quên nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương lên sân khấu, mãng hoang trong các vị yêu thần nhất thời sắc mặt liền khó coi. Gào. Long khí phấn chấn, trong nháy mắt khí vận ra trì mà xuống, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Vương trên người. Nguyên Thủy Thiên Vương Hồng Nương trong tay Hồng Tú Cầu lập tức biến thành từng đạo sợi tơ, sắc mặt đen kịt lại. Bản tọa đồng ý cùng các hạ linh giáo cao chiêu, kính xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Nguyên Thủy Thiên Vương đứng trên diệt thế đại mài, quanh thân diệt thế khí lượn lờ, không thấy rõ chân thân ở chỗ đó. Nhìn cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương, cáo nhỏ bắt đầu lý sự, Nguyên Thủy Thiên Vương là chư thiên vạn giới khó dây dưa nhất nhân vật một trong, coi như là đối mặt với vô thượng cường giả cũng đứng ở thế bất bại, trận tranh đấu này tiếp tu cờ đa nhờ, làm sao chính mình cũng không chiếm được lợi lộc gì á, nhưng bất kể nói thế nào, đi tới chiến trường, chư thiên vạn giới đại năng nhìn đây, không thể nói không đánh liền chịu thua. Bá. Vô số nhân duyên sợi tơ trong nháy mắt dính vào nhau, xoa thành một luồng dây đỏ, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương quăng tới. Nguyên Thủy Thiên Vương lặng lặng đứng trên diệt thế đại mài, một đôi mắt bình tĩnh nhìn cái kia dây đỏ, còn không đợi tới gần diệt thế đại mài, chỉ thấy cái kia diệt thế khí biến thành đạo bóng người, hướng về cáo nhỏ chém tới, dây đỏ trong nháy mắt đứt thành từng khúc. Tên khốn này, vừa vặn khắc chế ta Hồng Nương tức giận mắng một câu. Kỳ thực Nguyên Thủy Thiên Vương không đơn thuần khắc chế cáo nhỏ, càng la khắc chế trong thiên địa tất cả tu sĩ, con ma đen đuổi cũng ở trong đó, ngoại trừ Ngọc Độc Tú cái này chấp trưởng thai kiếp lực lượng bổn nguyên gia hỏa. Cuộc chiến này làm sao tiếp tu cờ đa nhờ cáo nhỏ phát sầu. Ô gào. Cáo nhỏ hiển lộ chân thân, biến thành một con da lông tỏa sáng cáo trắng, hồ ly tinh này cao nga nở trượng, trong nháy mắt một móng vuốt hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương hung hăng bổ tới. Ầm. Nguyên Thủy Thiên Vương rốt cục ra tay rồi, chỉ thấy cái kia Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay duỗi một cái, vô số diệt thế khí nhanh chóng hội tụ, trong nháy mắt biến thành một cây đại đao, mạnh về phía Hồng Nương chém tới. Diệt thế chi đao Nguyên Thủy Thiên Vương âm thanh thâm trầm. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.